Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 146. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nói xong, Tiêu Đồ ngẩng đầu nhìn Hà Đồ và Quỳnh Hoa. Câu chuyện này thế nào, có đủ sức thuyết phục không? Hà Đồ đạo nhân trầm ngâm rồi nói: Ngươi định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhưng tên địa tiên bị trục xuất đó hay sao? Làm như vậy có phải là hơi... Hắc, tuy tội đáng chết nhưng Huyền Mặc lại là người vô tội. Tiêu Lục nói: Không còn cách nào khác, so với Đế Lưu Tôn thì Huyền Mặc đã chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi, coi như là tận dụng phế vật vậy. Hơn nữa Đế Lưu Tôn không có thủ án quá lớn với đám người bọn họ, chỉ cần hắn ta còn ở đây, Bạch Trạch và Huyền Mặc sẽ không thể nào quay về được. Hà Đồ đạo nhân trầm mặc một lúc không nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Quỳnh Hoa thở dài nói: Đó chỉ là ý nghĩ của một mình ngươi. Nếu Đế Lưu Tôn không phối hợp với ngươi thì sao? Nếu nàng ta quả thật người cao ngạo như người nói thì chắc chắn sẽ không thèm nói dối đâu. Tiêu Lục nói: Chính vì vậy nên mới quay lại vấn đề ban đầu, mời chân quân mau chóng kết hôn cùng với nàng ta, nhân lúc ở bên cạnh thì khuyên nhủ nàng ta. Chuyện này để ta suy nghĩ thêm đã. Hà Đồ đạo nhân nhíu mày, có vẻ như đã hơi động lòng thật rồi. Tiêu Lục biết dục tốc thì bất đạt, muốn liền một lèo thuyết phục được Hà Đồ là chuyện rất khó, nhưng lại bên cạnh còn có Quỳnh Hoa thông minh chẳng kém gì hắn. Hôm nay có thể khiến Hà Đồ đạo nhân mở miệng nói để ta suy nghĩ thêm đã cũng là thành công rồi. Thế là Tiêu Lục không muốn lãng phí thời gian thêm, lập tức cáo từ Hà Đồ. Quỳnh Hoa đứng dậy tiễn hắn. Khi hắn vừa ra khỏi tháp, nàng mới lên tiếng: Bây giờ ngươi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đừng để lão mất phương hướng. Tiêu Lục ngẩn người, sau đó mỉm cười: Yên tâm đi. Từ Tĩnh Kinh Tiên Môn trở về khu tiên ngũ, Tiêu Lục cảm thấy vô cùng thoải mái, trên đường đi luôn nở nụ cười. Nhưng khi đến cửa nhà, nụ cười của hắn bỗng chốc cứng đơ. Một thiếu nữ đôi mươi, gương mặt còn mang nét ngây thơ non nớt, đang tựa người bên cửa sổ, vẻ mặt thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên trong sân. Nhìn thấy Tiêu Lục, nàng khẽ mỉm cười, dường như đang chào hỏi hắn. Tiêu Lục giật mình. Nàng đương đương là địa tiền đế vương, sao không ở nhà hưởng thụ, lại chạy đến chỗ của hắn làm gì? Hơn nữa còn bày ra dáng vẻ như vậy. Khi Đế Lưu Tôn tỏa ra đế vương tử khí quanh quẩn quanh người, giống như là một quả cầu ánh sáng, có nghĩa là nàng đang sắm vai một vị vua. Còn khi nàng hiện thân thân, thì có nghĩa là nàng muốn tự mình giải quyết chuyện cá nhân. Vấn đề là nàng đồng ý kết hôn với Hà Đồ chân nhân, vậy thì còn có chuyện cá nhân gì mà phải tìm đến hắn chứ? Dẫn ta đi dạo. Đế Lưu Tôn vẫn luôn đi thẳng vào vấn đề như vậy. Tiêu Lục ngẩn người. Đi dạo à? Ý của ngươi là gì? Đế Lưu Tôn nói. Ta đã ngủ say hơn một vạn năm, muốn xem thử Cửu Châu Đại Lục bây giờ như thế nào rồi. Tiêu Lục cười khổ. Chắc là không có gì thay đổi đâu. Không phải là không có gì đẹp, mà là không tiện đi xem. Địa tiền đế vương đột nhiên rời khỏi quần tiên mộ, đặt chân đến Cửu Châu Đại Lục. Ý nghĩa trong đó không phải là chuyện đùa. Đế Lưu Tôn lại chẳng thèm quan tâm. Nàng tiến lên một bước, nắm lấy tay của Tiêu Lục. Đi thôi, dẫn ta đi xem bổn phái trước ngươi. Tiêu Lục khuyên nhủ ngay. Ngươi đã đồng ý kết hôn với Hà Đồ, bây giờ ta là vợ sắp cưới của người ta, sao có thể tùy tiện thân mật với nam nhân khác như vậy? Đế Lưu Tôn liếc nhìn hắn. Nếu vậy thì đổi thành ngươi cũng được. Tiêu Lục lập tức đổi giọng. Thần kiếm phái tọa lạc trên Thần Kiếm Sơn ở Thương Khê Châu, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, chim hót hoa thơm, ta lập tức dẫn người đi tham quan ngay. Ồ, đây chính là Thương Khê Châu sao? Đế Lưu Tôn chân đạp mây tía, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Tiêu Lục ở bên cạnh giải thích. Trong Cửu Châu, Thương Khê Châu nằm ở vùng đất Tây Bắc xa xôi, dân cư thừa thớt, tài nguyên không được phong phú, linh khí cũng không dồi dào. Hơn nữa nơi đây từng là chiến trường của Tiên Ma đại chiến, nên mới không có được cảnh tượng phồn hoa như gấm. Nói đi cũng phải nói lại, so với thời kỳ hoàng kim của tiên đạo, thì e rằng bây giờ Cửu Châu đại lục đã chẳng còn được như xưa. Đế Lục Tôn im lặng lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn xuống mặt đất bên dưới. Đôi mắt của thiếu nữ sâu thẳm như biển khơi, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, nhìn thấu vạn vật chúng sinh. Tiêu Lục Ngự kiếm bay bên cạnh Đế Lục Tôn, nhưng ánh mắt lại không nhìn xuống phía dưới, mà nhìn vào đôi mắt của nàng ta, nhìn trời xanh mây trắng phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy. Trong khoảnh khắc, Tiêu Lục như thể đồng cảm với Đế Lục Tôn, mượn được góc nhìn của vị địa tiên quân vương này. Ức vạn sinh linh ở Thương Khê Châu, trong mắt của nàng, chẳng khác nào là lũ kiến hôi. Linh mạch cuồn cuộn như những con rắn nhỏ, chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy. Đại địa bao la, núi non sông ngòi, tất cả đều nằm trong tầm tay. Ngay cả dòng chảy thời gian vô hình cũng hiện ra một cách rõ ràng. Một lúc lâu sau, Đế Lục Tôn thu hồi tầm mắt, khẽ cảm thán một tiếng. Thì ra đây chính là Thương Khê Châu. Tiêu Lục đột nhiên hiểu ra. Thực ra thì Đế Lục Tôn không hề để tâm đến chuyện tu vi của tu sĩ thời mạt pháp suy yếu, cũng không để tâm đến chuyện Cửu Châu đại lục bây giờ có phồn hoa hay không. Nàng chỉ đang cảm thán sự thay đổi của trời đất sau một vạn 6.000 năm ngủ say. Thương Khê Châu ngày xưa chắc chắn không phải như bây giờ. Chỉ có không có Thần Kiếm Sơn, không có Thần Kiếm Phái, càng không có Đông Đạo, phủ Đại Minh Quốc. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có tu tiên giới, sẽ có rất nhiều tu sĩ sinh sống và tu luyện ở nơi này. Đó mới là Thương Khê Châu mà Đế Lục Tôn quen thuộc. Nhưng Đế Lục Tôn cũng không lãng phí thời gian để hoài niệm quá khứ. Nàng đưa tay chỉ về phía tây. Chỉ trong nháy mắt, mây mù tản ra, để lộ ra một ngọn núi cao chọc trời, sừng sững giữa đất trời như một thanh lợi kiếm. Thần Kiếm Sơn. Tiêu Lục gật đầu. Nơi Đế Lục Tôn chỉ chính là nơi hội tụ linh khí dày đặc nhất Thương Khê Châu. Ngoài Thần Kiếm Sơn ra thì không còn nơi nào khác. Đi, dẫn ta đi. Tuy nói là muốn Tiêu Lục dẫn đi, nhưng mà Đế Lục Tôn vừa dứt lời đã nắm lấy tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã vượt qua muôn sông nghìn núi, từ biên giới của Thương Khê Châu đến dưới chân của Thần Kiếm Sơn. Thủ đoạn di chuyển của địa tiên quả nhiên rất là cao minh. Sau khi đặt chân xuống, Đế Lục Tôn có phần tò mò. Nơi này còn có một trấn nhỏ sao? Tiêu Lục đáp, Linh Khê Trấn, nơi kết nối Thần Kiếm Phái với Phạm Trần. Đế Lục Tôn ngắt lời, vì sao phải có giao điểm với Phạm Trần? Chẳng phải Thần Kiếm Phái là một trong ngũ đại môn phái siêu phẩm hay sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút. Trong ấn tượng của hắn về ghi chép lịch sử, thời đại thượng cổ, tiên đạo văn minh cực thịnh, nhưng tương ứng, ngăn cách giữa tu tiên giới và phàm trần cũng sâu hơn hiện tại rất nhiều. Tiên phàm khác đường, ở thời đại nào đó, nó có phải chuyện nói suông. Đối với việc này, Tiêu Lục chỉ có thể nói, thời đại thay đổi rồi. Đế Lục Tôn nhớ mày, cũng không nói thêm gì, chỉ đi theo Tiêu Lục trên con đường nhỏ trong trấn. Nhanh chóng bị trấn nhỏ mang khai đặc trưng tiên phàm dung hợp này hấp dẫn. Nàng thỉnh thoảng dừng chân trước một tòa nhà, sau đó lại trầm tư thật lâu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Lục chỉ phụ trách đi cùng, tiện thể chào hỏi những gương mặt quen thuộc nhưng đã già nua trong trấn. Hơn 30 năm trước, chính tại trấn nhỏ này, một kỳ thăng tiên đại hội đã giúp hắn bước chân vào con đường tu tiên. Hơn nửa giáp trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ câu đố liên quan ở cửa trấn. Chỉ có điều lão nhân đang canh giữ cửa ở năm đó đã tạ thế từ 20 năm trước. Ngày đã qua đời, Tiêu Lục đã tự mình chủ trì một buổi lễ tang cho lão. Hiện giờ canh giữ cửa là cháu của lão nhân, hai người trẻ tuổi cao lớn cường tráng. Sau khi gặp Tiêu Lục thì vô cùng nhiệt tình chào hỏi, nhưng trong thái độ nhiệt tình ít nhiều có phần thực dụng. Đối với phàm nhân mà nói, một tu sĩ trúc cơ kỳ chính là thượng tiên, huống chỉ là Tiêu Lục. Tiêu Lục cũng không để ý đến tâm tư của những phàm nhân này. Tu sĩ có tuổi thọ rất dài, quan niệm về thời gian cũng cách biệt. Hơn 30 năm ở tu tiên giới chỉ như một cái chớp mắt, nhưng ở phàm trần lại đủ để trải qua hai thế hệ. Trong lòng của Tiêu Lục cũng có phần cảm khái. 30 năm đã như vậy, 1.600.000 năm thì sao? Đối với Đế Lưu Tôn mà nói, thế giới này đã hoàn toàn xa lạ. Những người cùng thời với nàng chỉ còn hơn 100 người may mắn sống sót, trong đó còn có một bộ phận không nhỏ bị chính tay nàng trục xuất. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục chợt nhớ tới một nơi. Để ta dẫn người đi đến thử đặc sản đồ ăn ngon ở đây. Vì vậy hai người đi tới quán trọ Như Gia. Hơn 30 năm trôi qua, rất nhiều thứ ở Linh Khê Trấn đều thay đổi, chỉ có quán trọ này là vẫn như xưa. Hai cánh cửa gỗ hé mở, lộ ra vẻ tiêu điều, đổ nát. Tiêu Lục đẩy cửa bước vào, thấy bà chủ đang ngủ gật trên quầy, tiếng ngáy khẽ khẽ trong gian phòng yên tĩnh đặc biệt rõ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trước mặt Tiêu Lục hiện ra một khung cảnh khác. Trong quán trọ chật ních người, các vị hoàng thân quốc thích từ khắp nơi trên Cửu Châu tề tụ vì một kỳ thăng tiên đại hội mà mài đao soàn soạt tranh đấu lẫn nhau. Còn nữ nhân hào sảng sau quầy thì mừng rỡ như điên vì lượng khách hiếm có này. Hắn hít một hơi, thu lại tâm tư, bước nhanh đến quầy, vừa đặt xuống một thỏi bạc lớn vừa nói: "Cô nương, dậy tiếp khách nào." Ngay sau đó cô nương bừng tỉnh, không chút do dự tung một quyền về phía hắn. Tiểu Lục cười ha ha, đưa tay đỡ. Kết quả là một tiếng bịch vang lên. Cả người của hắn bị đánh bay xa ba trượng, phải xoay người giữa không trung mới có thể đáp xuống đất một cách vững vàng. Tiểu Lục lắc lắc cổ tay đau nhức, thở dài. Quả nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, ta suy nữa quên mất thiết quyền của ngươi có thể phá vạn pháp. Mau đưa mặt lại đây cho ta nhìn rõ, để người nhớ kỹ hơn nữa. Nói đi, đến đây làm gì? Rõ ràng là ba chủ còn bực bội vì bị đánh thức, song điệu có phần khó nghe. Nhưng khi nhìn rõ thiếu nữ bên cạnh Tiêu Lục, nàng lập tức thay đổi thái độ, cười nói: "Vị khách quan này, hai vị đến dùng cơm hay để thuê phòng?" Tiêu Lục thở dài: "Trước mặt người khác mà thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, không ổn cho lắm đâu. Chúng ta đến dùng cơm thôi, món ngon gì cứ bê hết lên." Bà chủ vâng dạ rồi chạy về phía sau bếp, nhưng chỉ một lát sau đã quay lại nói: "Trong bếp chỉ còn cơm trắng, muối với nước giếng thôi, hay là ta nấu cháo muối cho hai vị ăn nhé." Năm đó quan trọng một ngày kiếm 100 vạn lượng bạc, vậy mà ngươi có thể kinh doanh thành cái dạng này, cũng là có bản lĩnh đấy. Ta thích thế đấy, ngươi quản được sao? Hai người đây có một hồi, Đinh Tiêu Tùng bỗng nhìn bà chủ nói: "Cửu vĩ thiên hồ." Bà chủ ngẩn ngươi: "Ngươi có thể nhìn ra được sao? Nhãn lực thật tốt. Đã nhiều năm rồi không ai có thể liếc mắt một cái đã nhận ra tiểu gia hỏa được giấu trong cơ thể ta. Nhưng mà đừng sợ, nó bị phòng ấn rất kỹ, không ra ngoài được đâu." Lý Lưu Tôn không để ý đến nàng ta mà quay sang hỏi Tiêu Đục: "Vì sao thần kiếm phái để giống người Cửu Vĩ Thiên Hồ ở nơi gần như vậy? Nó là ác thú không thể thuần hóa, là nguồn cơn của tai họa đấy." Tiêu Đục nghe xong thì đáp: "Dù sao hiện tại nó đã bị phong ấn trong cơ thể nàng ta rồi, tai họa hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hơn nữa, người xem vật chứa phong ấn này xem." Nói rồi hắn đưa tay chỉ bà chủ, trẻ trung xinh đẹp, vui vẻ hoạt bát, đa tài đa nghệ, lại còn có thuyết quyền phá vạn pháp, giữ lại chẳng phải rất tốt hay sao? Bị Tiêu Lục khen trẻ trung xinh đẹp, bà chủ rõ ràng đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra không vui, hừ lạnh một tiếng, nhàm chán. Sau đó nàng nói: "Ta đi mua chút thức ăn." Tiêu Lục cười nói: "Được đấy, lâu rồi ta chưa được nếm thử tay nghề của ngươi." Nhưng mà Đế Lưu Tôn lại lạnh lùng nói: "Không cần đâu, ta không có thói quen dùng cơm cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ." Bà chủ nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt có phần phức tạp, không hẳn là tức giận mà là khó hiểu nhiều hơn. Là vật chứa phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ, những năm qua nàng cũng gặp phải không ít ánh mắt kỳ thị, nhưng mà bị kỳ thị và bài xích một cách trắng trợn như vậy quả thật là hiếm thấy. Ngay cả những tu sĩ thần kiếm phái từng bị Cửu Vĩ Thiên Hồ gây thương tổn nặng nề, đối xử với nàng cũng rất khách sáo. Nói cho cùng là vật chứa phong ấn, phải gánh vác nguy cơ Cửu Vĩ Thiên Hồ phá phong và xuất, phải chịu đựng tác dụng phụ không thể tu luyện, nàng mới là người chịu thiệt thòi. Tại sao lại phải chịu đựng sự kỳ thị này? Thế bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngập. Tiêu Lục thở dài nói với Đế Lưu Tôn: "Người muốn ta dẫn người tham quan thần kiếm phái không thành vấn đề, nhưng xin người hãy giữ chút thái độ của khách, lúc nào không nên lên tiếng thì hãy im lặng." Đối với lời trách mắng không chút khách khí này, Đây Lưu Tôn không hề để tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chuyện của môn phái các người ta quả thật không muốn quản, nhưng cửu vĩ thiên hồ từ thời Hồng Hoang đã là điểm gở, tự lo liệu cho tốt đi. Nói xong nàng đứng dậy đi trước, tiến về phía Thần Kiếm Sơn. Tiểu Lục xin lỗi bà chủ rồi bất đắc dĩ đuổi theo. Chẳng qua hắn đi có phần vội vàng, không chú ý tới vẻ mặt khó hiểu của nữ nhân phía sau. Trên Thần Kiếm Sơn, một nam một nữ song vai bước đi. Nữ nhân vừa đi vừa đánh giá, ánh mắt xuyên qua mây mù nhìn thẳng vào nơi sâu nhất. Hai người tuy ở dưới chân núi, nhưng chỉ có chớp mắt, nữ nhân đã nhìn bao quát gần hết Thần Kiếm Sơn. Ngay cả các đệ tử đang tu luyện trên núi cũng không ngoại lệ. Sau đó nàng lên tiếng hỏi, đây chính là Thần Kiếm phái của các người sao? Là một trong ngũ đại tông phái siêu phẩm, vì sao lại ít người như vậy? Tiểu Lục thầm nghĩ, nếu muốn giải thích vấn đề này, e rằng phải nói rất dài dòng. Ví dụ như văn hóa môn phái của Thần Kiếm phái là trọng nhất chất lượng hơn số lượng. Năm đó lúc phong trào làm màu lên ngôi, các đời trưởng môn đã từng tuyên bố ít nhất phải đạt đến cảnh giới có thể phá hư không phi thăng mới có thể có duyên vào núi. Hơn nữa Thượng Khê Châu cũng không phải là nơi giàu có, tài nguyên cấp cao cũng không phải là để cung cấp cho quá nhiều người. Quan trọng nhất là 150 năm trước, Thần Kiếm phái đã trải qua một kiếp nạn lớn, khiến cho nhiều năm tích lũy tiêu tan trong một đêm. Thế hệ Hoàng Kim và các vị trưởng lão cao tầng gần như chết sạch. Rất nhiều tu sĩ trong môn phái phải ly tán. Sau này tuy rằng Thần Kiếm phái đã được gây dựng lại, nhưng đương nhiên là số lượng đệ tử không thể so với trước đây. Nhưng những chuyện này gần như đều là nỗi đau của Thần Kiếm phái. Tiêu Lục cũng chẳng muốn nhắc lại, bèn nói một cách qua loa, bởi vì nghèo. Đế Lưu Tôn gật đầu, không nói gì thêm. Tiêu Lục thầm kêu khổ. Nàng có biết trò chuyện là gì không vậy? Ta chỉ thuận miệng bịa đại một lý do, nàng tin thật luôn sao? Không lâu sau đó, hai người đến Tứ Tướng Phong. Tiêu Lục giải thích nơi đây là trung tâm trung chuyển, đồng thời giới thiệu cho nàng vài truyền tống trận mà Thần Kiếm phái đang sử dụng. Để điều tuần quan sát một lát, có vẻ rất hứng thú với loại trận pháp này. Nhưng sau khi thử dùng thì đã không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Dọc theo truyền tống trận, Tiểu Lục dẫn nàng đến phiêu miểu phong. Lúc này các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, bao gồm cả trưởng môn Phong Ngâm, đều đang ở quận Thiên Thành. Trên núi chỉ còn hai vị trưởng lão ở lại. Nghĩ đến tính tình của hai người họ, Tiểu Lục quyết định không dẫn Đế Lưu Tôn đến bái kiến. Hơn nữa với thân phận hiện tại của Đế Lưu Tôn, thật sự không nên gặp mặt quá nhiều người của Vạn Tiên Minh. Tội danh đến gặp địa tiên, một mình hắn gánh vác là đủ rồi. Bởi vì vậy hắn dẫn nàng đến thẳng nhà ăn phiêu biểu phong. Nếu nói trên Thần Kiếm Sơn này còn có ai không quan tâm đến tội danh lén gặp địa tiên thì đó chính là vị ở nơi đây. Ai à, khách quý đến bái phòng này, mau ra tiếp khách, dọn mấy bàn ăn, ngắm nhìn bầu trời lên đây. Tiêu Lục vừa gọi vào trong, vừa giải thích với Đế Liều Tôn. Đây là nhà ăn nổi tiếng nhất Thần Kiếm Sơn. Ngay cả cường giả cấp chân quân cũng đến đây làm đầu bếp. Vừa rất lợi, Đế Lưu Tôn đã nhíu mày. Tu sĩ cấp chân quân không đo tu luyện đến cảnh giới pháp quan phi thăng lại đến chỗ này làm đầu bếp à? Tiêu Lục đáp, mỗi người một chí hướng. Hơn nữa 3.000 đại đạo đâu phải chỉ có mỗi tu luyện tiên đạo mới có thể đạt đến đỉnh cao. Vì đầu bếp ở đây say mê ẩm thực, muốn dùng con đường này để mà đạt đến cảnh giới cao nhất. Món ngắm nhìn bầu trời của nàng ấy vô cùng đặc sắc. Ngay cả tu sĩ chân quân cũng phải bất ngờ ngất ngây. Ngất ngây? À, là ngất xỉu. Tiêu Lục sửa lại. Sau đó tiếp tục bịa chuyện. Tóm lại nàng ấy đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa trong việc dùng ẩm thực để tu luyện rồi. Ngoại đạo. Đế Lưu Tôn nghe vậy, lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ đã khi bước vào cửa, nhìn thấy vị đầu bếp Tây Vực tóc vàng. Đế Lưu Tôn thật sự là nổi lên kinh ngạc. Người Tây Vực, sao các ngươi lại để loại người này vào trọng địa của Linh Sơn? Tiểu Lục ngạc nhiên nói, sao vậy, có gì không ổn sao? Ai ra vừa mới đeo tạp dề xong cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình lại chọc giận vị khách quý này? Đế Lưu Tôn nghiêm túc nói, không phải tộc ta ắt có ý khác. Tiểu Lục nghe vậy thì bật cười, không ngờ Đế Lưu Tôn lại là người theo chủ nghĩa dân tộc, nói đến chuyện các vị địa tiên thời thượng cổ xây dựng quần tiên bộ. Họ còn đến tận Tây Vực hợp tác với Hoàng Kim Vương. Đây rõ ràng là chuyện đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa những vị địa tiên thượng cổ đó cũng không hề có thái độ kỳ thị người ngoại tộc. Vậy tại sao Đế Điều Tôn lại có thái độ bài xích tới như vậy? Hay là chính vì trong quá trình hợp tác với Hoàng Kim Vương năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến cho Đế Điều Tôn trở nên như vậy sao? Bất kể là vì lý do gì, xem ra bữa cơm hôm nay không thể dùng được rồi. Tiêu Lục cảm thấy rất tiếc. Những chuyện khác không sao, chỉ tiếc là không được chứng kiến cảnh tượng địa tiên thượng cổ tán thưởng món ngắm nhìn bầu trời. Sau khi rời khỏi nhà ăn Vương Biểu Phong, Tiêu Lục nhất thời khó xử. Tiếp theo nên đi đâu đây? Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Đế Lưu Tôn khiến phạm vi những nơi hắn có thể dẫn nàng đi tham quan bị thu hẹp rất nhiều. Trường đạo Quan Hải trên Thanh Vân Phong thì khỏi cần nói. Côn Luân Đô làm trưởng lão, trong mắt của Đế Lưu Tôn chắc chắn là đại bất kính. Mà trên Vô Tướng Phong cũng có nối mấy con linh khuyển. Sơn Linh Bạch Thiên Nguyên thì khỏi cần nói. Danh tiếng của Tây Vực Ma Lang còn tệ hơn cả Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tinh Thần Phong là nơi ở của trưởng môn. Hiện giờ trưởng môn không có ở đây, dẫn đến Đế Lưu Tôn đến đó cũng vô nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách dẫn nàng đi xem qua các đệ tử mới của Phiêu Biểu Phong và Tiêu Giao Phong. Nghe vậy Đế Lưu Tôn có vẻ rất hứng thú. Bất kể là thời đại nào, những tu sĩ trẻ tuổi đều đại diện cho tương lai. Thông qua bọn họ, có thể dễ dàng mà nhìn ra sự hưng thịnh hay suy vong của tu tiên giới trong hàng trăm hàng ngàn năm nữa. Thế nhưng sau khi chứng kiến các đệ tử nội ngoại môn của Phiêu Miểu Phong và Tiêu Giao Phong, Đế Điều Tôn lại tỏ ra vô cùng thất vọng. Bọn họ chính là trình độ trung bình của thế hệ trẻ các ngươi sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, nói như vậy cũng không đúng, bởi vì hiện tại không tính ta, nếu tính cả trình độ trung bình sẽ tăng lên một bậc. Đế Điều Tôn nghe vậy vẫn lắc đầu, hoàn toàn không có chút khí chất nào. Tiêu Lục nói, đó là bởi vì người tiếp xúc với ta nhiều nên yêu cầu cao hơn thôi. Thật ra thì bọn họ đều rất ưu tú. Ví dụ như tu sĩ Chu Tần này, tu luyện hơn 30 năm, hiện tại đã đạt đến cảnh giới hư đan đỉnh phong, rất đáng nể rồi. Nói rồi hắn đưa tay chỉ về với một nam nhân tuấn tú trên Phiêu Biểu Phong. Bị Tiêu Lục chỉ vào, người đó lộ vẻ ngượng ngùng. Chu Tần, cái tên này ở Thần Kiếm Sơn cách đây hơn 30 năm còn vang dội hơn bất bây giờ rất nhiều. Bởi vì trong vòng 20 năm sau kỳ thăng thiên đại hội năm đó, hắn là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong số những đệ tử mới, còn nhanh hơn cả Tiêu Lục. Thật ra lúc đó tất cả mọi người đều tu luyện nhanh hơn Tiêu Lục, bởi vì giai đoạn đoán thể kỳ đã khiến cho tiến độ tu luyện của hắn chậm hơn rất nhiều. Cũng vào lúc đó, Chu Tần là người nổi bật nhất Phiêu Biểu Phong. Người cùng thế hệ có người hâm mộ hắn, cũng có kẻ ghen ghét hắn. Nhưng bất kể là thái độ nào, đều càng làm nổi bật lên vị thế phi phàm của hắn. Hơn nữa, hắn rất giỏi giao tiếp, nên được rất nhiều vị tiền bối yêu mến. Nói hơi qua một chút, tuy lúc đó hắn chỉ là đệ tử nội môn, còn Tiêu Lục là đệ tử chân truyền, địa vị cao hơn hắn. Nhưng mà nói về danh vọng trong môn phái, có lẽ hắn còn hơn Tiêu Lục một bậc. Thế nhưng bây giờ thì sao? Một kẻ là tuấn kiệt trẻ tuổi danh chấn thiên hạ, một kẻ vẫn còn tiềm tu trong núi, không ai hay biết tu vi hư đan đỉnh phong rất ghê gớm sao? So với một số sư huynh sư tỷ thì quả là mạnh hơn không ít, nhưng so với Tiêu Lục thì sao? So với hai vị chân truyền khác thì sao? Nhớ tới những ngày tháng cùng Tiêu Lục ở trong Đẳng Vân Đường lời qua tiếng lại, qua thật thoáng cái như đã qua mấy đời. Tiêu Lục hiện giờ ngay cả ngước nhìn cũng khiến y cảm thấy sau gáy đau nhức. Đương nhiên Tiêu Lục sẽ không so đo một chút chuyện không thoải mái phát sinh với Chu Tần trong quá khứ. Đối với hắn mà nói, tranh chấp khi đó ngược lại càng giống như giai thoại. Nhưng đã sau khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, làm sao lại so đo cùng những tiểu bối này? Nhưng tư thái hào phóng của Tiêu Lục hiện giờ đôi khi càng khiến cho người ta tổn thương. Ít nhất là Chu Tần tuy trên mặt cố gắng gượng cười, nhưng nỗi cô đơn trong lòng lại sắp tràn ra. Ít nhất Chu Tần tuy trên mặt cố gắng gượng cười, nhưng nỗi cô đơn trong lòng lại sắp tràn ra lời nói. Mà lúc này Đế Lưu Tôn bỗng nhiên đưa tay chỉ vào một bóng người lặng lẽ rút lui khỏi đám đông. Kẻ đó là ai? Tiêu Lục xoay chuyển ánh mắt cười nói, Vương Trung cũng là nhân tài ưu tú được chú ý trong Thần Kiếm phái. Tuy rằng so với Chu Tần và các đệ tử thiên tài khác thì kém hơn một chút, nhưng cũng trên mức tiêu chuẩn rồi. Trên mức tiêu chuẩn. Để điều tồn rõ ràng khịt mũi coi thường đánh giá này. Nhưng so với tu vi, nàng ta càng để ý một chuyện khác hơn. Cái này hình như có tiền án phản nghịch. Tiết Lục nghe vậy ngẩn người. Cái này mà ngươi cũng nhìn ra, ngươi cũng quá thần cơ diệu toán rồi. Để điều tồn phớt lờ loại lời nói nhảm này. Đường đường là địa tiên đế vương xem xét một biểu tình tu sĩ cảnh giới hư đan. Liệt mặt một cái đã có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Là như thế nào không nhìn ra Vương Trung này từng có ngàn vạn mối liên hệ với Tiêu Lục. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chim khôn chọn cành mà đậu, mà Vương Trung chỉ là nhất thời hồ đồ đi theo nhầm người. Đế Lưu Tôn lại hỏi, dù thế nào phản bội hẳn là sự thật không thể chối cãi. Đang như vậy, vì sao ngươi lại dung túng cho một tên phản đồ ở bên cạnh? Tiêu Lục nhớ tới thái độ của Đế Lưu Tôn đối với kẻ phản bội, ngược lại hiểu được nghi vấn của nàng ta. Chẳng qua không phải là ai cũng căm ghét kẻ phản bội như nàng ta. Hơn nữa, nói theo thực tế, dùng tung hắn ta là việc căn bản không đáng bận tâm. Chỉ một Vương Trung còn có thể làm nên sóng gió gì? Tiêu Lục cười cười, nói cho cùng, hắn ta chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bình thường của Cửu Châu. Chẳng lẽ ta phải so với một kẻ tầm thường như vậy sao? Đế Liêu Tôn lên nghiêm mặt nói, có một số việc đáng để người so đo. Nhưng nói xong câu đó, Đế Liêu Tôn xoay người bỏ đi, không nói thêm lời. Thần Kiếm phái ta đã xem qua rồi, đưa ta đi xem Thịnh Kinh Tiên Môn nào. Tên này quả thật nghĩ gì làm đấy. Tiêu Lục thở dài, được, vậy thì đi Thịnh Kinh. Đến Thịnh Kinh Tiên Môn không thể tự tại như ở Thần Kiếm phái, nhất định phải chuẩn bị trước, tiến hành hẹn trước mới có thể vào được cửa. Đúng là phiền phức. May mà Tiêu Lục và Hà Đồ có quan hệ không tầm thường, trực tiếp dùng kinh riêng chào hỏi với Hà Đồ, sau đó dọc đường thông suốt. Thịnh Kinh Tiên Môn lớn hơn Thần Kiếm phái rất nhiều. Chỉ riêng bản bộ của Thịnh Kinh Tiên Môn đã trọng tới gấp mấy chục lần Thần Kiếm Sơn. Nhân khẩu cũng đông hơn, hơn nữa chất lượng cực cao. Đúng là kim đan đầy đường, nguyên anh nhiều như chó chạy ngoài đông. Thiện cảnh như vậy khiến Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Thịnh Kinh Tiên Môn quả là không hổ danh đứng đầu vạn tiên minh. Chênh lệch với các môn phái khác thật sự quá lớn, nhất là mở với từ Thần Kiếm phái đến. Thế nhưng lúc đấy Lưu Tôn tham quan Thịnh Kinh Tiên Môn lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí là không để tâm. Hai người cầm giấy thông hành Hà Đồ đạo nhân ban bay vài vòng trên không trung tổng bộ liên bộ. Để Lưu Tôn thậm chí còn chẳng hỏi han gì nhiều, liền tỏ vẻ chán nản. Nơi này xem đủ rồi, đưa ta đến quân Hoàng Sơn đi. Tiêu Lục dừng chân nói, người muốn dùng hoàn ngũ tuyệt của vạn tiên minh trong một ngày à? Tiêu Lục một lời thành sấm. Để Lưu Tôn thật sự đi khắp năm đại môn phái siêu phẩm của vạn tiên minh trong vòng một ngày. Nói nàng ta cưỡi hựa xem hoa cũng được, nói nàng ta có dụng ý khác cũng được. Tóm lại là nàng ta cứ như thế hoàn thành công việc này một cách ngang ngược. Hành động này tự nhiên không thể qua mắt được người khác. Đế Lục Tôn hành động quá mức ngông nghênh. Ở Thần Kiếm phái còn dùng dung mạo thật sự, trông như tiểu nha đầu 13-14 tuổi, miễn cưỡng xem như không có gì nổi bật. Thế nhưng từ lúc ở Thịnh Kinh Tiền Môn, Đế Lục Tôn liền khôi phục đế vương tử khí, hệt như một mặt trời màu tím trên cao, hào quang phản trượng, chỉ hẳn không thể thu hút ánh mắt của toàn thiên hạ đến nhìn nàng ta. Đến lúc này, toàn thiên hạ đều biết Tiêu Lục cùng thủ lĩnh địa tiên dạo khắp nơi Cửu Châu, chỉ điểm Giang Sơn. Trong lúc này tất nhiên lại dấy lên vô số lời đồn đại. Kẻ thì nói Tiêu Lục đầu hàng đội phản bội, kẻ thì suy đoán Tiêu Lục nhân cơ hội này thăm dò cơ mật của các môn phái khác. Đương nhiên cũng không thiếu fan trung thành của Tiêu Lục lên tiếng, nói rằng Tiêu Lục đang bày ra một bàn cờ lớn mà người thường không thể hiểu được. Mang theo Đế Lưu Tôn dù ngoạn khắp Cửu Châu, tuy có phần không ổn, nhưng tất cả đều về lợi ích của toàn Cửu Châu. Nhưng suy đoán được tin tưởng nhất lúc này chính là Tiêu Lục đang thi triển mỹ nhân kế, không đánh mà khuất phục. Đương nhiên suy đoán này khiến cho không ít nữ tu ái mộ Tiêu Lục đau lòng muốn chết. Nhưng những kẻ trung thành lại nói, cho dù Tiêu Lục sinh ra thân bình, Nhưng dù sao cũng là vì đại nghiệp Cửu Châu, các nàng sẽ tuyệt đối không vì vậy mà thay đổi tình cảm dành cho Tiêu Lục. Đương nhiên không thể thiếu những kẻ đứng ngoài hóng hớt rồi buông lời châm chọc khiêu khích. Sau đó là một cuộc tranh luận lớn về việc có đáng yêu mến Tiêu Lục như vậy hay không. Phe ủng hộ và phe phản đối tranh cãi kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Không nói đến việc Lý Tiểu Tôn dùng Ngoạn Ngũ Tuyệt trong một ngày đã dấy lên cuộc chiến dư luận. Đứng ở góc độ người trong cuộc mà nói, ngày này đúng là thê thảm rồi. Tiểu Lục không ngại làm hướng dẫn viên du lịch, tên là thổ dân Cửu Châu thời hiện đại, thể hiện thái độ nhiệt tình hiếu khách với vị khách đến từ 16.000 năm trước là lẽ đương nhiên. Vấn đề là ở chỗ Lý Tiểu Tôn thật sự không phải là một vị khách du lịch tốt. Tên này quả thật không biết cách trò chuyện. Ở trên Thần Kiếm Sơn, hai câu không ăn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, không phải tộc ta ắt có ý khác, đã có thể nhìn ra manh mối. Đi kể đến quân Hoàng Sơn lại càng quá đáng hơn nữa. Vừa vào núi đã cau mày nói, vì sao nơi này lại tràn ngập sát khí, rõ ràng là thánh địa tu tiên, cơ sao lại giống như bộ lạc man tộc thế này. Thời đại mạt pháp trẻ lấp thiên cơ, linh khí cạn kiệt, công pháp thất truyền, tiên đạo suy tàn, những điều này đều dễ hiểu. Nhưng tại sao tu sĩ đời sau ngay cả nội hàm văn hóa cũng đánh mất? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, chủ đề này thật sự quá phức tạp. Muốn nói về nguyên nhân quân Hoàng Sơn vùng lên thì ít nhất phải bắt đầu từ thời kỳ Tiên Mã đại chiến. Chỉ danh dùng một câu để tóm tắt, bởi vì nghèo. Có lương thực đầy đủ mới biết đến lễ nghĩa. Cửu Châu đại lục sau thời đại mạt pháp khô cằn như vậy, đừng nên dùng những thứ cao siêu như văn hóa nội hàm để mà yêu cầu nữa. Kết quả là Lý Lưu Tôn lại nghiêm túc tiếp nhận lời giải thích này, gật đầu nói, thì ra là vậy. Mà sau khi hai người bay một vòng quanh quân Hoàng Sơn, xem xét sơ qua tình hình ngọn núi này, Lý Lưu Tôn lại đưa ra đời tổng kết. Người nơi quân Hoàng Sơn là một phái thượng võ, nổi tiếng là có quân lực cường đại nhất trong Ngũ Tuyệt. Cơ sao ta thấy quân lực nơi này cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Tiểu Lục nghe vậy kinh ngạc. Này cô nương, bình thường người nói chuyện đều lớn tiếng như vậy sao? Lời đánh giá của Lý Lưu Tôn quả thật như sấm xuân vừa đổ, khiến cả núi đều kinh hãi. Ban nãy hai người bay quanh núi, tuy rằng Đế Vương Tử Khí rất chỉ là ngông nghênh, nhưng tu sĩ trong núi đều đã nhận được thông báo trước, biết rõ đây là trường hợp đặc biệt, cũng không để ý đến. Nhưng một câu nói sau đó của Lý Lưu Tôn lại thật sự quá mức kiêu ngạo, châm lửa giận của toàn bộ quân Hoàng Sơn. Lập tức có một đám người bay ra muốn hỏi tội Lý Lưu Tôn. May mà được Hạng Đường kịp thời ngăn cản, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Thật ra lời nói của Lý Lưu Tôn cũng không thể nói là sai. Quân Hoàng Sơn tuy nổi tiếng là có quân lực cường đại, nhưng nếu chỉ tính riêng về mặt quân lực thì tuyệt đối không phải là đứng đầu vạn tiên minh. Bởi vì trước quân Hoàng Sơn còn có Thịnh Kinh Tiên Môn. Vạn tiên minh đứng đầu về tài phú, đứng đầu về lực ảnh hưởng, đứng đầu về chiến lược. Thịnh Kinh Tiên Môn giống như là gã khổng lồ, chiếm cứ gần toàn bộ vị trí đầu bảng. Quân Hoàng Sơn tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể đứng thứ hai. Tình huống này đối với vạn tiên minh mà nói chỉ là chuyện thường, nhưng Đế Lưu Tôn lại không biết. Nàng ta vừa mới chứng kiến Thịnh Kinh Tiên Môn, sau đó lại nhìn thấy quân Hoàng Sơn, tất nhiên cảm thấy không xứng với thực, mà nàng ta lại thẳng thắn không hề kiêng dè, đương nhiên sẽ khiến cho quân Hoàng Sơn bất mãn. Đối mặt với điều này, Đế Lưu Tôn vẫn thản nhiên như không. Lời của đế vương tất nhiên phải như sấm bên tai, chẳng lẽ ta còn có ý kiến gì lại phải che giấu người khác sao? Tiêu Lục thán phục nói, xin hỏi lúc bệ hạ hưởng thụ chuyện chăn gối cũng khiến trời đất chấn động như vậy sao? Đế Lưu Tôn nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng cũng không hề tức giận, ngược lại còn lộ vẻ nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Tiêu Lục như thế nào. Tiêu Lục lại càng kinh ngạc hơn, loại vấn đề này mà cũng cần phải suy nghĩ, chẳng lẽ đường đường là đế vương như ngươi lại chưa từng trải qua chuyện này, còn cần phải suy nghĩ sao? Mà càng nhìn phản ứng của Đế Lưu Tôn, Tiêu Lục càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục. Khó trách có thể nổi bật trong thời đại thượng cổ tiên đạo hưng thịnh, thần là đế vương mà không nghĩ đến chuyện xây dựng hậu cung, mở rộng hậu duệ, đúng là quá mức chuyên tâm vào việc nước. Mà nhìn tuổi tác và tu vi của nàng, chắc chắn cũng đã luyện trình tự công đến cảnh giới cao thâm, có thể so sánh với đám người Hà Đồ, Phong Ngâm. Mà sau khi có bài học ở quân Hoàng Sơn, Lương Kỳ Tiểu Lục không muốn dẫn hàng ta đến Cồn Luân và Vạn Pháp gây thêm phiền phức. Nhưng mà chuyện bản đế Liêu Tôn đã quyết tâm muốn làm thì có ai có thể ngăn cản được? Người không đi cũng được, ta tự mình đi. Vì hòa bình và phát triển của Cửu Châu Đại Lục, Tiêu Lục đành phải cắn răng đi theo. Mà kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Ở Cồn Luân Tiên Sơn, đế Liêu Tôn nhận xét đây chính là bốn phái tu tiên chính thống nhất hiện nay, còn được xưng là nơi khai sinh ra tu tiên à? Tiêu Lục nghe vậy, trong lòng liền lột bột một tiếng, giống như nhìn thấy một đầu bếp hung hăng đến một nhà hàng đặc sản mở ở nơi khác gây sự, vội vàng giải thích. Tu tiên giới cũng phải theo kịp thời đại, kết hợp với những tinh hoa trong văn hóa truyền thống với kỹ thuật hiện đại, phát huy sở trường. Lời nói còn chưa đến đó thì Đế Liêu Tôn đã xoay người rời đi, khiến cho Tiêu Lục đang nói dở câu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lại đi dạo thêm một lát, Đế Liêu Tôn lại nói: người nói Cồn Luân Tiên Sơn kết hợp truyền thống với hiện đại, cớ sao ta chỉ cảm nhận được vẻ già nua ở đây? Cái mà ngươi gọi là theo kịp thời đại thể hiện ở chỗ nào? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: gần đây Cồn Luân Tiên Sơn tổ chức cho các đệ tử mới du xuân, những người lại đây đều là lão tiền bối, cho nên mới khiến cho người cảm thấy nơi này giả đôi như vậy. Lần này rốt cuộc Đế Liêu Tôn không dễ dàng tin tưởng. Đến Vạn Pháp Tiền Bột, Đế Liêu Tôn vẫn giữ nguyên phong cách. Đây là thư viện có công pháp điển tịch đầy đủ nhất của tu tiên giới Cửu Châu hiện nay à? Tiêu Lục nói đúng. Đế Liêu Tôn nói: ồ, tiếng ngôn này thật sự quá mức hời hợt. Khổ nỗi người nói ra lại là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tuy Tiêu Lục đang ở trên cao, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của vô số tu sĩ Vạn Pháp Tiền Bột. Tiêu Lục đành phải thay mặt bọn họ, lại hỏi: ý của người là điển tịch ở đây không đủ phong phú sao? Đế Liêu Tôn không hề khách khí nói: nếu chỉ nói về sách cổ thì còn không bằng những gì ta biết. Tiêu Lục nói: ngươi là người cổ đại, so sách số lượng sách đối với người hiện đại có phải là không công bằng hay không? Ta nói cho người biết, ta rất nhiều tác phẩm kinh điển của người đời sau viết, ví dụ như Kim Bình Mai, người chắc cũng chưa đọc qua đâu nhỉ? Nói xong, Tiêu Lục có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người càng thêm nóng rực, nhưng hắn cũng lười để ý đến. Dẫn Đế Liêu Tôn đi một vòng quanh Tiên Bột. Sau khi tham quan sơ qua, Tiêu Lục tổng kết: Vạn Pháp Tiên Bột có địa vị đặc biệt trong tu tiên giới. Ngoài thực lực cường đại ra, bọn họ chính là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của kỹ thuật tu tiên hiện nay. Số lượng công pháp mà bọn họ sáng tạo ra và cải tiến ra còn nhiều hơn cả Thịnh Kinh Tiên Bột. Lời còn chưa nói hết, Đế Liêu Tôn đã hỏi: có công pháp nào có thể cải tiến đến mức giúp người ta phi thăng thẳng lên không? Tiêu Lục thở dài: người đừng có cố ý gây sự nữa. Sau thời đại Vạn Pháp, làm gì còn công pháp nào có thể giúp người ta phi thăng thẳng lên? Nói tóm lại, trong suốt một ngày hôm đó, Tiêu Lục đã phải vắt hết óc để ứng phó vì vô số câu hỏi mang tính chất khiêu khích của Đế Liêu Tôn. Sau khi tham quan năm đại môn phái, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mà Đế Liêu Tôn không tiếp tục muốn đi tham quan những môn phái nhỏ hơn nữa. Sau khi xem xong Vạn Pháp Tiên Bộ, nàng ta muốn quay về quần tiên bộ. Tiêu Lục rốt cuộc không nhịn được hỏi: hôm nay ngươi làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Đế Liêu Tôn vừa định rời đi, nghe vậy bèn dừng bước, là muốn tự mình xác nhận tình hình của Cửu Châu Đại Lục. Trước đó ta chỉ nghe những người thức tỉnh trước thuật lại tình hình hiện nay, mà bọn họ cũng chưa từng bước chân ra khỏi quân tiết mộ. Tiêu Lục hỏi: vậy người thấy Cửu Châu Đại Lục hiện nay thế nào? Đế Liêu Tôn trầm mặc một lúc rồi nói: lúc ta thức tỉnh, Bạch Trạch là người đầu tiên tìm được ta. Hắn ta đã thuật lại tình hình của Cửu Châu. Hắn nói Cửu Châu hiện nay suy yếu, mục nát, không chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn khác xa với những gì chúng ta kỳ vọng. Vậy thì người thấy sao? Nghe vậy, Đế Liêu Tôn mỉm cười. Tuy Bạch Trạch là kẻ phản bội, nhưng những lời hắn nói năm đó quả thật là không sai. Cửu Châu Đại Lục hiện giờ suy yếu nhỏ bé, cho dù có kế thừa di sản của chúng ta cũng khó có thể chống lại được sự xâm lược của lũ đọa tiên. Nói cho cùng, chúng ta năm đó là kẻ thất bại. Bố cục của kẻ thất bại làm sao có thể dễ dàng tính toán được người chiến thắng. Nghe Đế Lưu Tôn đánh giá, Tiểu Lục nhún vai. Vậy nên hôm nay chứng kiến càng khiến cho người kiên định quyết tâm thống lĩnh toàn cục hay sao? Đế Lưu Tôn cười nói, bất luận hôm nay có thấy hay không, Cửu Châu đại lục mạnh hay yếu cũng không thể lay chuyển quyết tâm thống trị thiên hạ của ta. Ta là đế vương, trời sinh đã định phải quân lâm thiên hạ. Dừng một chút, Đế Lưu Tôn lại nói, có điều hôm nay tận mắt chứng kiến hiện trạng của Cửu Châu đại lục lại càng khiến cha ta kiên định quyết tâm bảo hộ trợ giúp các ngươi. Hả? Đế Lưu Tôn giải thích, đế vương quân lâm thiên hạ nắm trong tay quyền lực tối cao, đồng nghĩa với việc phải gánh vác trọng trách vô thượng. Ta được chúng sinh kính ngưỡng, cũng phải che chở cho chúng sinh. Nói xong, nàng ta quay sang nhìn Tiêu Lục, nghiêm mặt nói, Cửu Châu đại lục quá yếu nhỏ, chỉ dựa vào bản thân các ngươi thì tuyệt đối không thể nào chống lại Đọa Tiên. Các ngươi cần ta giúp đỡ, mà ta nhận định sẽ dốc hết sức. Kể cả là di sản ở sâu trong quần tiên mộ, ta cũng chia sẻ cùng các ngươi. Đương nhiên tất cả những điều này đều có một tiền đề, chính là các ngươi phải thuần phục ta. Để lại một câu nói đầy cảm khái về đế vương, Đế Lưu Tôn thì một mình quay về quần tiên mộ. Tiêu Lục đứng ở trên bệ, hồi tưởng lại lời nàng ta nói trước khi rời đi. Đế Lưu Tôn quả là một người nằm ngoài dự liệu. Tiêu Lục thầm nghĩ, nếu như lúc đầu người thức tỉnh không phải đám người Bạch Trạch mà là Đế Lưu Tôn, vậy thì còn có thể xảy ra trận náo nhiệt quần tiên đại bị như trò hề này nữa sao? Chắc chắn là không. Nếu là Đế Lưu Tôn, nàng ta sẽ tuyệt đối không để cho Tiêu Vũ và Bạch Trạch cá cược như vậy. Đế Lưu Tôn sẽ trực tiếp đứng ra khiêu chiến toàn bộ Cửu Châu Vạn Tiên Minh, một mình gánh vác trọng trách. Nếu vậy, khi quần tiên đại bị mở màn sẽ không xảy ra trận thảm sát đẫm máu, càng không có chuyện Tiêu Lục phản công quyết liệt. Cục diện khi đó chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Thế nhưng nếu không có quần tiên đại bị, e rằng cũng sẽ không có địa vị của hắn ngày hôm nay. Trước khi đại bị bắt đầu, Tiêu Lục chỉ là một tân tú miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ các vị tiền bối. Còn bây giờ hắn đã có thể sánh vai cùng rất nhiều vị trưởng lão cấp cao. Nếu nói trên Cửu Châu đại lục, ai là người được lợi nhất từ quần tiên đại bị thì chắc chắn là Tiêu Lục rồi. Nói như vậy, nếu quần tiên đại bị cứ thế kết thúc, ta chẳng phải sẽ trở thành bia đỡ đạn cho tất cả mọi người hay sao? Tiêu Lục mượn quần tiên đại bị làm bàn đạp, giờ đây đã giành lợi xong thu, nhưng lại phối hợp với cổ địa tiên kết thúc đại bị, khiến cho vô số người tốn công vô ích, tâm huyết uổng phí. Ngay cả kế hoạch lớn của Huyền Thiên Quán cũng đổ sông đổ bể, không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người. Cho dù Tiêu Lục có thể đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý, Đế Lưu Tôn cũng bằng lòng vứt bỏ uy nghiêm của đế vương để phối hợp diễn kịch. Nhưng mà vở kịch này có thể qua mắt người đời ngu muội, nhưng làm sao qua mắt được những kẻ có lòng và người trong cuộc. Tổn thất của Huyền Thiên Quán là thật. Cho dù bọn họ có chấp nhận lời giải thích của Tiêu Lục thì cũng phải tìm ra người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Có điều những vấn đề này đối với Tiêu Lục mà nói căn bản không phải là vấn đề, bởi vì cùng lắm thì hắn từ chức là được. Hắn còn được quyền thế ngập trời nhờ quân tiên đại bị, nhưng quyền thế chưa bao giờ là thứ hắn theo đuổi. Là một tu sĩ, tiên đạo mới là mục tiêu vĩnh hằng. Chỉ có những kẻ tu hành không có tiến triển, đầu óc không bình mẫn mới đi mê luyến quyền thế trong thế giới tu tiên. So với chức vị tổng quản sách lược tốn nhiều tâm sức, hắn càng hứng thú với việc tìm hiểu thế giới sau kim đan. Tuy rằng thời gian bước vào cảnh giới kim đan đỉnh phong không lâu, nhưng Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị cho cảnh giới nguyên anh rồi. Nếu không phải thể thức thi đấu phân chia cảnh giới của quần tiên đại bị, thì có lẽ bây giờ hắn đã đột phá từ lâu. Bất luận thế nào, trước tiên cứ báo cáo chuyện hôm nay cho Hà Đầu rồi tính. Dù sao thì những người đứng đầu Cửu Châu trên danh nghĩa là hắn, không có lý do nào lại không quan tâm đến. Thì ra là vậy. Xem ra Đế Lưu Tôn có phần bá đạo tùy hứng, nhưng cũng là một đế vương có năng lực. Trong tòa tháp cao của Thịnh Kinh Tiên Bồn ở quận Tiên Thành, Hà Đầu đạo nhân sau khi nghe Tiêu Lục báo cáo xong liền không khỏi cảm khái. Nói cho cùng, so với mấy vị thủ lĩnh trước của địa tiên, nàng ta dễ dàng giao tiếp hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là... Cảm khái xong, Hà Đồ nói tiếp, chuyện thay đổi thể thức quần tiên đại bị ta đã thương lượng với các vị trưởng lão rồi. về cơ bản có thể thực hiện được, người không cần phải chịu quá nhiều áp lực. Một câu nói của Hà Đầu Đạo Nhân xem như đã định rõ phương hướng cho sự việc này. Tiểu Lục vô cùng kính nể. Hắn và Lê Lưu Tôn ra ngoài chỉ một ngày, vậy mà trong một ngày ngắn ngủi đó, Hà Đầu Đạo Nhân đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Sau lưng chắc chắn phải bỏ ra không ít công sức, thậm chí là hy sinh rất nhiều lợi ích. Hắn nói Tiểu Lục không cần chịu quá nhiều áp lực, rõ ràng là muốn tự mình gánh vác mọi việc. Vậy đến mà nói, Hà Đầu Đạo Nhân không cần phải làm đến mức này, bởi vì quân tiên đại bị là do Tiểu Lục đề xuất và thiết kế. Việc thực hiện cụ thể cũng do một tay hắn sắp xếp. Sau đó khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Lục cũng là người đầu tiên tiếp xúc. Từ đầu tới cuối, Hà Đầu Đạo Nhân vẫn luôn đứng ở tuyến sau, giao toàn bộ quyền hành cho Tiêu Lục. Nếu hắn hoàn toàn có lý do để không nhúng tay vào chuyện này. Thế nhưng cuối cùng Hà Đầu Đạo Nhân cũng không đứng ngoài cuộc được. Hắn là người đứng đầu vạn tiên minh, là người nắm giữ vinh quang chí cao vô thượng của Cửu Châu Đại Lục. Đương nhiên là phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Quyền lực của Tiêu Lục là do hắn giao. Khi gặp phải vấn đề, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hà Đồ Đạo Nhân tuy không phải đế vương, nhưng lại có khí phách và lòng dạ của vật đế vương. Tiêu Lục vô cùng khâm phục về điều này. Hiện tại trong vạn tiên minh có không ít kẻ nắm giữ chức vị cao, nhưng người có năng lực lãnh đạo thực sự lại chẳng có được bao nhiêu. Nói dễ nghe thì là bọn họ theo đuổi tiên đạo, không mang tới quyền lực. Còn nó khó nghe thì chính là ích kỷ hẹp hòi. Nhưng ngày lúc Tiêu Lục đang cảm thấy bội phục Hà Đồ, thì Hà Đồ Đạo Nhân lại ho khan một tiếng. Chuyện liên hôn mà người nói lúc trước đó, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hà Đồ Đạo Nhân nghiêm mặt nói, chuyện này e là không được. Ta tu luyện đồng tử công, không chỉ có yêu cầu cực cao đối với thân thể và nguyên dương, mà ngay cả thân quả cũng phải chú ý. Nếu ta liên hôn, cho dù không tiếp xúc da thịt, không giao hòa khí tức, nhưng chỉ cần kết thành nhân duyên, nhân quả sẽ dây dưa không rõ. Đồng tử công của ta sẽ không còn tự tại nữa. Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không giải quyết được vấn đề này. Mà đồng tử công chính là căn cơ của rất nhiều công pháp mà ta tu luyện, không thể dễ dàng thay đổi. Ta suy đi nghĩ lại, chuyện này không thể đáp ứng ngươi, nên ngươi phải tìm người khác thay thế rồi. Lúc này Quỳnh Hoa đã bên cạnh bỗng lên tiếng. Ta thấy bản thân Tiêu Lục người cũng không tệ. Tiêu Lục lập tức phản bác. Ta thấy người cũng không tệ. Đế Tiêu Tôn chỉ nói muốn liên hôn, chứ còn nói rõ là nam hay nữ đâu. Người nổi tiếng là tài mạo song toàn, được người đời xưng tụng là Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân. Quả thực là trời sinh một cặp với Đế Tiêu Tôn. Vương Hồ vốn dĩ nàng ta muốn liên hôn với Hà Đồ Chân Quân. Nếu Chân Quân đã có nỗi khổ tâm riêng, với người thân là đồ đệ, phải thay sư phụ gánh vác trách nhiệm, nợ cha con trả, vốn là chuyện thiền kinh địa nghĩa. Quỳnh Hoa nói, ta không có ý kiến, nhưng em là Đế Lưu Tôn sẽ không đồng ý. Nàng ta là đế vương, nếu không phải tu sĩ có địa vị tương xứng, căn bản không có tư cách liên hôn. Tiêu Lục nói, chuyện này thì rất đơn giản thôi, cứ để sư phụ người sắp xếp cho ngươi một chức vụ quan trọng nào đó là được. Ví dụ như chức vị tổng quản sách lược của quân tiên đại bỉ chẳng hạn. Trường đạo thực quyền của vạn tiên minh, miễn cưỡng cũng xứng đối với nàng ta. Thủ đoạn lừa mình dối người này, đối với Đế Lưu Tôn chỉ có tác dụng ngược lại. Tiêu Lục thầm nghĩ, vậy cũng chưa chắc, với một người cuồng nhiệt theo đuổi đồng tử công như Đế Lưu Tôn. Nếu người có bản lĩnh khiến nàng ta trải nghiệm được khoái lạc chưa từng có, nói không chừng cho dù biết là giả, nàng ta cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng khi nghĩ như vậy, trong đầu của Tiêu Lục liền hiện lên một người thích hợp hơn cả Quỳnh Hoa và Hà Đồ. Không đúng, phải nói là nếu suy nghĩ theo hướng này thì cả Hà Đồ và Quỳnh Hoa đều không phải là lựa chọn thích hợp. Một người là tông sư đồng tử công vạn năm, một người là đồ đệ do tông sư đồng tử công đích thân truyền dạy. Hai người bọn họ đều quá mức ngây thơ, làm sao có thể khiến Đế Lưu Tôn vừa lòng. Mà trên Thần Kiếm Sơn lại có một vị trưởng lão hội tụ đủ mọi yếu tố trời ban, thiên phú dị bẩm, có thể xưng là vô địch Cửu Châu, trưởng lão Nguyên Anh Hắc Trường Trực Ngao Quan Hải. Có Quan Hải trưởng lão, em là không ai trên đời dám tranh giành danh hiệu khí đại hoạt tốt với hắn ta. Nếu hắn không ngại, chỉ bằng cứ đẩy hắn lên cho Đế Lưu Tôn. Thiếu đức tuổi xuân tràn trề kết hợp với Quan Hải trưởng lão, cảnh tượng đó quả thực quá mức đẹp đẽ, không xem thì thật đáng tiếc. Thế nhưng chuyện liên hôn với Đế Liêu Tôn cuối cùng cũng không đi đến kết quả. Hà Đồ đạo nhân có thể dứt khoát thay Tiểu Lục gánh vác trách nhiệm, thay đổi thể thức thi đấu của quần tiên đại bị. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vứt bỏ hạnh phúc cả đời của mình. Hà Đồ không chịu hy sinh, đương nhiên Tiểu Lục cũng không chịu. Mà hai người bọn họ đã không được, thì những người khác càng không phải thi. Người thì đã kết hôn, người thì địa vị chênh lệch quá lớn so với Đế Liêu Tôn. Tiêu Lục cũng thử tiến cử Ngao Quan Hải, muốn tạo bất ngờ cho Đế Liêu Tôn. Kết quả đường đường đã thất trưởng lão, cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong lại sợ tới mức phải bế tử quan trên Thành Vân Phong. Quả thực là khiến người khác phải lắc đầu ngao ngán. Tóm lại khi tất cả mọi người đều không đáp ứng được yêu cầu, chuyện này đành phải gác lại. Ngược lại chuyện kết thúc quần tiên đại bỉ phải nhanh chóng được đưa lên bàn bạc. Điều khiến cho Tiêu Lục cảm thấy vui mừng chính là trong chuyện này, Hà Đồ đạo nhân đã ủng hộ hắn hết mình. Vì vậy Hà Đồ đạo nhân đã tự mình xuất hiện, liên tục triệu tập hơn 10 cuộc họp khẩn cấp, đích thân thảo luận với các vị lãnh đạo của bội phái. Nhiệm vụ nặng nề, thời gian cấp bách, muốn thuyết phục hơn vạn môn phái lớn nhỏ của Vạn Tiền Bình, cùng với các tán tu, tà tu tiếp nhận kế hoạch thay đổi này, quả thực khó như lên trời. Bất đắc dĩ trong quá trình thực hiện, bọn họ phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn, liên tục thỏa hiệp, nhượng bộ. Thậm chí khi gặp phải những kẻ ngoan cố, Hà Đồ đạo nhân còn phải dùng vũ lực để uy hiếp. Mà rõ ràng đây không phải là điều hắn muốn. Đương nhiên điều này không có nghĩa là Hà Đồ đạo nhân là người theo chủ nghĩa hòa bình. Ngược lại thực lực của Thịnh Kinh Tiền Bồn luôn là mạnh nhất Cửu Châu. Nói bọn họ theo chủ nghĩa quân Việt cũng không quá. Nhưng Hà Đồ đạo nhân luôn cho rằng tác dụng lớn nhất của vũ lực chính là răn đe, chứ không phải uy hiếp. Một khi đã dùng đến uy hiếp thì đã rơi vào hạ sách. Đáng tiếc tình thế bắt buộc, hắn không thể không làm vậy. Tóm lại cả Vạn Tiên Bình đều rối loạn. Các vị trưởng lão cấp cao đều phải trải qua mấy ngày hỗn loạn bận rộn. Trong khoảng thời gian này, Đế Liêu Tôn rất biết điều, không đến thúc giục, cũng không ngăn cản quần tiên đại bỉ tiếp tục diễn ra. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hai bên đã đấu với nhau hơn 10 trận, có thắng có thua, nhưng người ta cũng chẳng còn mấy ai quan tâm đến kết quả này nữa. Chuyện kết thúc đại bỉ là tuyệt mật trong Vạn Tiên Bình. Ngoài trừ một số ít người ở tầng lớp cao nhất, thì phần lớn mọi người đều chỉ biết rằng thể thức thi đấu của quần tiên đại bỉ sẽ có phần thay đổi. Nhưng trên Cửu Châu Đại Lục chưa bao giờ thiếu người thông minh. Từ những thay đổi nhỏ nhất, rất nhiều người đã ngửi thấy mùi vị biến động. Ví dụ dương một số tân tinh mới nổi trong giới buôn bán ở quân Tiên Thành. Dưới sự chỉ điểm của một số người, bọn họ đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi thời cơ để thu hoạch. Là như một tu sĩ đầu trọc nào đó, luôn có Tiêu Lục làm mục tiêu để đuổi kịp và vượt qua. Hắn ta luôn mong chờ được thể hiện bản thân trong quần tiên đại bị. Nhưng từ khi nghe được tin tức, hắn ta liền trở nên buồn chồn, bất an, cảm thấy hy vọng bản thân đang dần biến mất. Còn có rất nhiều kim đan, nguyên anh đang phải khổ luyện ở quân Hoàng Sơn. Bọn họ đều có dự cảm, hay là công sức của bọn họ trong nửa năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Trong động dung nham ở quân Hoàng Sơn, các tu sĩ sau khi kết thúc một ngày tu luyện mệt mỏi, liền mang theo thân thể rã rời, đi tới u cốc thanh tịnh giữa rừng núi, cô trừ hỏa khí và bụi bẩn trên người. Trong kế hoạch huấn luyện đặc biệt ở quân Hoàng Sơn, nửa canh giờ chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi bên hồ nước trong xanh mỗi ngày là vô cùng quý giá. Mà các vị tu sĩ thường sẽ nhân cơ hội này để trò chuyện, thư giãn thả lỏng tinh thần. Khoảng thời gian này cũng là lúc tin đồn bát quái được lan truyền nhanh nhất. Bên hồ nước, một thiếu nữ xinh đẹp, mặt mày thanh tú, thần thái phi phàm, chân đạp tường vân, nhẹ nhàng đáp xuống. Nhưng sau khi đáp xuống, nàng ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để cho mấy chục người xung quanh nghe thấy. Nghe gì chưa, nghe gì chưa? Hình như quần tiên đại bỉ sắp có biến động lớn. Lời vừa dứt, nhanh chóng có người vây quanh. Đường tỷ, lại có tin tức gì vậy? Thiếu nữ được gọi là Đường tỷ tên thật là Đường Đường. Thực ra nàng còn trẻ tuổi hơn rất nhiều người ở đây. Nhưng nàng lại có nhiều bằng hữu, các mối quan hệ chẳng kém ai. Từ các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường cho đến những người buôn bán nhỏ lẻ, Bằng hữu của nàng trải rộng khắp Cửu Châu, tin tức cũng vô cùng nhanh nhạy. Trong suốt nửa năm huấn luyện, nàng luôn mang đến những tin tức mới nhất, thú vị nhất, thổi một luồng gió mới vào cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt này. Có điều lần này trên mặt của Đường Đường lại không có vẻ vui mừng. Ta nghe cổ trưởng lão của Đường Vân Tông nói, hiện tại Thông Thiên Thánh Đường đã tổ chức rất nhiều cuộc họp khẩn cấp, quyết định sẽ cắt giảm quy mô của quần tiên đại bỉ, nghe nói là hơn một nửa. Cái gì? Lời vừa dứt, cả u cốc như muốn nổ tung. Mấy tu sĩ đang ngâm mình dưới hồ nước lập tức bay lên, hoàn toàn không để ý bản thân đang trần như nhộng. Người nói gì? Có thật không vậy? Tiểu Đường Đường, người đừng có nói đùa chứ, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu. Đường Đường liếc nhìn mấy người đó, ánh mắt lướt qua thân thể bọn họ, mang theo ý cười mờ nhạt. Các người, ta có bao giờ đem chuyện này ra đùa chưa? Chính miệng cổ trưởng lão nói với ta đấy, chẳng có lẽ là giả được. Có một kim đan trẻ tuổi không rõ chân tướng lại hỏi, cho dù cổ trưởng lão nói, nhưng sao lại không thể là giả? Cũng chẳng phải nhân vật thực quyền cao tầng gì. Tiểu Đường nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng lớn. Cho dù hắn không phải là nhân vật đỉnh cao gì, nhưng muốn dỗ người ta lên giường cũng phải có chút thành ý chứ. Lấy tin tức giả mạo ra nửa bịp ta, về sau còn muốn ngủ với ta nữa không? Hả? Gã kim đan trẻ tuổi kia nghe vậy thì há hốc mồm, nhìn Tiểu Đường Đường với vẻ mặt khó tin. Người nói vậy là sao? Sao người có thể... Đúng như vị kim đan trẻ tuổi này đoán, Đường Đường dựa vào thân thể để đổi lấy tin tức bát nháo. Trong số các tu sĩ đặc huấn lần này, nàng là kẻ am hiểu hưởng thụ chuyện cá nước vui vẻ nhất. Đường Đường vốn là đại sư tỷ của Âm Dương Tông 30 năm trước. Sau vì không muốn bị môn quy ràng buộc nên đã rời núi. Này đây tu vị kim đan đỉnh phong cùng vô số bạn dương mà vang danh thiên hạ. Nàng không phải tuyệt sắc giai nhân theo nghĩa truyền thống, nhưng những tuyệt sắc giai nhân đó tuyệt đối không có bản lĩnh mê hoặc cường đại như nàng. Từ những bậc tiền bối hóa thần đỉnh phong, thậm chí là trưởng lão hợp thể kỳ, cho đến những người phàm tục, không ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của Đường Đường. Đường Đường thích hưởng thụ chuyện hoàn lạc nam nữ, chỉ cần nàng nhìn thuận mắt thì không cần để ý đối phương đẹp xấu giàu nghèo hay bất kỳ điều kiện gì khác, đều có thể vui vẻ một đêm. Ngược lại, kẻ nào muốn lên giường với nàng cũng không cần quá phiền phức, chỉ cần đừng để nàng ngứa mắt, chỉ cần cung cấp ít nhất tin tức bát nháo hoặc là vài câu chuyện thú vị để dỗ nàng vui là có thể đạt được ước muốn. Kẻ muốn chung chăn gối cùng Đường Đường nhiều vô số kể, nên chuyện bát nháo và chuyện đan sen của Đường Đường luôn kể mãi không hết. Nay phần đất tu sĩ trong u cốc đều biết rõ về Đường Đường, có người tán thưởng thái độ phóng khoáng cởi mở của nàng, đương nhiên cũng có kẻ khinh thường sự phóng đãng của nàng. Nhưng loại người này Đường Đường gặp nhiều rồi cũng chẳng để tâm. Lúc này vừa nhìn thấy thần sắc của gã thanh niên kia, Đường Đường bên ngày hắn là loại người đạo mạo mà nàng ghét nhất, lúc nào cũng nghiêm trang, thích xen vào chuyện của người khác. Nàng khinh thường nói, ta muốn ngủ với ai là tự do của ta, ta thích là được, người quản được sao? Chuyện này sao có thể nói như vậy được? Cả thanh niên kia lập tức bày ra dáng vẻ chính nghĩa, định lý luận với Đường Đường, nhưng lời còn chưa nói ra miệng đã bị một đám người đẩy sang một bên. Đường tỷ đừng để ý tới tiền ngốc đó nữa, mau kể chuyện đi, rốt cuộc là cổ trưởng lão nói thế nào? Đại hội quần tiên phải cắt giảm một nửa số hạng mục, không phải là nói nhảm mà, tại vì sao chứ? Đường Đường giải thích, nguyên nhân cụ thể thì cổ trưởng lão cũng không dò hỏi rõ ràng, nhưng nghe nói là bên phía địa tiền thượng cổ xảy ra chút vấn đề, có kẻ phát động chính biến, trục xuất rất nhiều đồng bọn. Hiện tại quy mô của phe cánh địa tiên đã bị thu nhỏ rất nhiều. Đó là chuyện của bọn họ, có lý nào lại ảnh hưởng đến đại hội quần tiên chứ? Thông Thiên Thánh Đường rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Liên tục triệu tập hội nghị khẩn cấp, cuối cùng lại đi thỏa hiệp với bọn họ. Đường Đường nói, chuyện bên trong thì ngay cả người trong Thông Thiên Thánh Đường không phải ai cũng biết. Nhưng cổ trưởng lão nói, hình như vị thủ lĩnh mới nhậm chức của phe cánh địa tiên là nữ nhân. Cách đây không lâu, Tiêu Lục Chân Nhân của Thần Kiếm Phái đã dẫn nàng ta du ngoạn khắp năm đại phái siêu phẩm của Vạn Tiên Minh. Lời còn chưa đứt, trong u cốc đã vang lên một mảnh xôn xao. Không thể nào. Chẳng lẽ Tiêu Lục Chân Nhân đã bán đứng lợi ích của Vạn Tiên Minh? Điều này hắn không phải là loại người như vậy chứ. Hắn vẫn luôn là đại anh hùng của Vạn Tiên Minh kia mà. Đúng vậy, trước đó không lâu, hắn còn bày mưu tính kế giết phải tên Địa Tiên, rõ ràng đã có huyết thù, sao có thể đột nhiên lại dính lấy nhau như vậy? Ta thấy chuyện này không đơn giản rồi. Chẳng phải Đường Tỷ nói rồi sao? Tần Minh chủ của Địa Tiên là nữ nhân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiểu Lục Trần Nhân thành danh đã nhiều năm như vậy, cả người có từng nghe nói hắn thân mật với nữ nhân nào chưa? Ngược lại ta nghe nói bên cạnh hắn mỹ nữ như mây. Hai chân truyền của thần kiếm phái thì thôi, nghe nói ngay cả sư phụ của mình hắn cũng không có tha. Đều đã nói vậy, theo ta biết hồng nhan bên cạnh hắn tuy nhiều nhưng hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả. Tên kia tầm cao khí ngạo, tu sĩ đồng lứa không ai lọt được vào mắt hắn. Nếu không tại sao hắn chỉ là kim đan mà cứ thích lượn lờ trước mặt đám lão già kia? Nói vậy cũng có lý, nhưng trên thực tế thiên phúc của tu sĩ thế hệ này là nổi bật nhất trong gần ngàn năm qua. Ngay cả nữ nhân như Quỳnh Hoa, Lưu Lì Tiên hắn cũng không thèm nhìn. Em là trong đám tiền bối kia càng không có ai khiến cho hắn vừa ý. Mà nói đi cũng phải nói lại, người có thể phát động chính biến trong đám Địa Tiên, một nữ nhân tài trí hơn người như vậy, có lẽ thật sự có thể khiến hắn động tâm đấy. Vậy cũng không thể vì một nữ nhân mà vứt bỏ hết thảy mọi chuyện khác được. Hơn nữa cho dù Tiêu Lục có hồ đồ thì cũng có Hà Đồ Chân Quân mà. Thôi đi, ai mà chẳng biết Tiêu Lục là con cưng của Hà Đồ Chân Quân. Hắn đối xử với Tiêu Lục còn tốt hơn cả Quỳnh Hoa tiên tử của mình. Chỉ cần là đề nghị của Tiêu Lục, hắn chưa từng phản đối. Một đám người túm tụm vào nhau, thảo luận sôi nổi, đưa ra đủ loại suy đoán kỳ quái. Đáng tiếc là khi mọi người vẫn còn đang hào hứng, thì vị huấn luyện viên của quân Hoàng Sơn đã xuất hiện, mặt lạnh như băng, nói với mọi người. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, tiếp tục tiến hành huấn luyện đi. Trong u cốc, lập tức vang lên một mảnh than thở. Buổi buồn giờ đề cũng kết thúc tại đây. Mà sau đó mọi người đều không còn tâm trí đâu mà huấn luyện nữa. Nếu lời đồn của Đường Đường là thật, hạng mục của đại hội quần tiền bị cắt giảm quá nửa. Như vậy tâm huyết mà bọn họ bỏ ra chẳng phải là đổ sông đổ bể hay sao? Nếu không có cơ hội ra sân, vậy thì huấn luyện còn có ý nghĩa gì nữa? Hết tập 146.